Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 402, một chút ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế đã quyết định để Tân Diệu phụ trách. Ngài hỏi, A Diệu, con muốn mang theo những ai đi cùng? Vì thần muốn nghe ý kiến của bệ hạ. Hưng Nguyên Đế trầm ngâm, khoai lang là loại cây trồng từ hải ngoại. Liệu có thích nghi được với đất đai và khí hậu đại hạ hay không? Trong quá trình trồng trọt sẽ gặp những vấn đề gì đều chưa rõ. Theo ý trẫm, việc này trước mắt không nên công bố rộng rãi, chỉ nên mang theo vài người đáng tin cậy làm trợ thủ. Đợi thu hoạch thành công rồi hãng tính, vi thần cũng nghĩ như vậy. Vi thần dự định mang theo Chu Lục. Hưng Nguyên Đế liếc nhìn Lục Chu một cái. Chu Lục đã mang khoai lang từ hải ngoại về, tự nhiên hắn phải đi cùng. Còn cần một vị ngự sử thanh liêm để giám sát. Trong đầu Hưng Nguyên Đế lập tức hiện lên hình ảnh Hà ngự sử. Bèn hỏi ý kiến của Tân Diệu. Tân Diệu dĩ nhiên không phản đối. Còn người nào khác không? Vì thần muốn mời Trường Lạc Hầu cùng đi. Hưng Nguyên Đế thoáng ngẩn người, thậm chí ngỡ mình nghe lầm. A Diệu muốn Hạ Thanh Tiêu cùng đi. Phản ứng đầu tiên của ông là không đồng ý, tiếp đó là không hiểu. A Diệu biết rõ thái độ của ông với hai người họ. Sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Nhìn Tân Diệu, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình thản, rõ ràng không phải lời nói bồng bột. Hưng Nguyên Đế nhíu mày. Tân Diệu nhàn nhạt nói, vi thần đưa ra Tân Chính, chắc chắn không ít người căm ghét, nhất là khi đến phương Nam, vấn đề an toàn không thể không tính đến. Theo vi thần, Trường Lạc Hầu là người đáng tin cậy nhất. Hưng Nguyên Đế nghe nàng nói chậm rãi trình bày lý do, không tìm được lời nào phản bác. Phương Nam vốn là nơi thế gia đại tộc hưng thịnh, trong triều đình quan viên phần nhiều là người phương Nam, muốn tìm người vô tư, sẵn sàng bảo vệ Tân Diệu bằng cả tính mạng, thì Trường Lạc Hầu quả thực là lựa chọn không thể tốt hơn. Hơn nữa, Tân Diệu ngừng lại một chút, Hưng Nguyên Đế chờ nàng nói tiếp, ánh mắt Tân Diệu trầm tĩnh, đối diện với ngài, vi thần muốn Trường Lạc Hầu đồng hành. Sắc mặt Hưng Nguyên Đế thay đổi, giọng nói vẫn dịu dàng. A Diệu, trước đây con từng nói, con và Trường Lạc Hầu không thích hợp. Lục Trang ghê mà mơ hồ. Không thích hợp cái gì? Ai và ai không thích hợp? Trời ơi, là chuyện nam nữ đại sự kia sao? Tiểu thư và hạ đại nhân, thời gian hắn ra biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Chu thực sự quá đỗi kinh ngạc, không dám nhìn hoàng đế, theo bản năng quay sang nhìn Tôn Nham. Theo quan niệm đơn giản của hắn, hắn là người làm việc cho tiểu thư, còn Tôn Nham là người làm việc cho hoàng thượng, đều là người làm việc cho người khác, từ một góc độ nào đó cũng có thể hiểu nhau. Tôn Nham bắt gặp ánh mắt của Lục Chu, liền đoán được gã to lớn đen đúa này đang nghĩ gì. Chỉ cười khẽ với vẻ phức tạp, chuyện gì đây? Hắn làm thái giám còn có cả nhi tử nữa cơ. Con ruột hẳn hoi, Tân Diệu khẽ gật đầu. Quả thực không thích hợp. Suy nghĩ của thần không thay đổi. Nhưng thần muốn Trường Lạc Hầu đi cùng. Nàng đề xuất Tân Chính. Làm ra đường trắng, nhờ người mang khoai lang từ hải ngoại về. Vốn không muốn tranh công. Nhưng những gì nàng làm, trong mắt người ấy lẽ nào không đáng để nàng yêu cầu người nàng thích đồng hành cùng nàng sao? Nàng không ngại hy sinh vì cuộc sống tốt hơn của bách tính nghèo khổ đại hà, nhưng cũng không muốn làm khổ chính mình. Nàng muốn một chút ngọt ngào. Khi mẫu thân còn sống, nàng chưa bao giờ thiếu ngọt ngào. Nhưng giờ đây, mẫu thân đã mất, nhiều người chỉ muốn nàng nếm trải đắng cay. Chẳng ai muốn cho nàng chút ngọt ngào nào. Thế thì nàng sẽ tự mình giành lấy. Hưng Nguyên Đế chăm chú nhìn Tân Diệu, ánh mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng khẽ gật đầu. Nếu con muốn, hãy để Trường Lạc Hầu đi cùng con. Nhưng A Diệu, đừng quên những lời con từng nói với trẫm. Khi nói những lời này, Hưng Nguyên Đế rất muốn nói với Tân Diệu rằng trong hàng ngũ bá quan quyền quý, con có thể gả cho bất kỳ công tử nhà nào, chỉ duy nhất không thể là Trường Lạc Hầu. Năm xưa, ông và phụ thân của Hạ Thanh Tiêu từng đối đầu trên chiến trường. Gươm đao sắc lạnh, máu chảy thành sông, xác chất thành núi, là kẻ địch không đội trời chung trong cuộc tranh đoạt Giang Sơn Đại Hà. Lòng nghĩa cũ từ buổi kết nghĩa ban đầu khiến ông lưu lại huyết mạch họ Hà. Nhưng để con cháu nhà Hạ cưới nữ nhi tài hoa hơn người của mình, gieo rắc mối họa cho Giang Sơn họ Trần, làm sao ông có thể đồng ý? Ông không phải không yêu thương A Diệu, nhưng ông không chỉ là một phụ thân, mà còn là một vị quân vương. Ông không thể đem Giang Sơn mà bao nhiêu huynh đệ tướng sĩ hy sinh xương máu để có được ra mạo hiểm. Vì thần nhớ, Tân Diệu điềm nhiên đáp, từng chữ từng lời đều rõ ràng. Xin bệ hạ yên tâm, vì thần sẽ luôn ghi nhớ. Sau khi rời hoàng cung, Lục Chu lén lút quan sát sắc mặt Tân Diệu, mấy lần định nói lại thôi. Tân Diệu nghiêng đầu nhìn hắn, Lục ca muốn nói gì? Ồ, là ta quên bẩm tiểu thư, chiếc thuyền lớn mà ngài bảo tiểu nhân tìm người đóng đã hoàn thành rồi. Lục Chu vốn định hỏi về Trường Lạc Hầu, nhưng đến khi mở miệng lại chuyển chủ đề. Thật sao? Đến phía nam, nếu có dịp thì ta sẽ ghé xem. Khi trở về Tân Phủ, Tân Diệu báo với Tiểu Liên rằng nàng sẽ đến phía nam. Tiểu Liên vội hỏi, nô tỳ có thể đi cùng không? Tất nhiên là sẽ dẫn ngươi theo. Tốt quá, Tiểu Liên vui mừng, trái tim như rơi trở lại ngực, rồi lại tò mò hỏi thêm những ai sẽ đi cùng. Có cả Hạ đại nhân ư? Tuyệt thật, Hà Ngự Sử là người tốt, chắc chắn sẽ không làm khó tiểu thư đâu. Thiên Phong và Bình An tất nhiên sẽ bảo vệ tiểu thư. Điều này không cần bàn, ngay cả Vạn Tuế gia cũng sắp xếp Bạch cô nương dẫn tinh binh bảo vệ cô nương nữa. Chu Lục ca, Tiểu Liên ngừng một chút, niềm vui trong mắt chuyển thành cảnh giác. Chu Lục cũng đi ư? Tân Diệu nghĩ đến sự tự do khi rời khỏi kinh thành, hiếm hoi nàng thấy nhẹ nhõm, đùa rằng Chu Lục ca là người quen thuộc nhất với việc lần này phải làm. Chuyến nam hành này không thể thiếu huynh ấy. Tiểu Liên, Hạ Thanh Tiêu nhận được khẩu dụ cùng Tân Diệu xuống phía nam, nhất thời cứ ngỡ mình đang trong mộng. Hai người lần đầu gặp lại kể từ sau Trung Thu, nơi gặp mặt quen thuộc vô cùng chính là thư quán Thanh Tùng. Cây lựu trong sân Đông Viện đã trĩu quả, cành cong oằn xuống, làm tăng thêm chút không khí vui tươi cho khuôn viên vốn yên tĩnh. Tân Diệu đưa Hạ Thanh Tiêu vào hoa sảnh, Tiểu Liên dâng trà xong thì nhanh chóng lui ra. Hành động mau lẹ đến mức khiến khóe môi Tân Diệu giật giật. Lúc này nàng mới phát hiện, Tiểu Liên còn có sở thích làm bà mai, có phải rất bất ngờ không? Tân Diệu cười hỏi, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Chẳng qua nửa tháng, hắn lại trông tiều tụy hơn. Rất bất ngờ, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu ẩn chứa niềm vui mừng khó giấu. Đêm hôm đó, hắn không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng, nhưng chẳng ngờ được rằng họ sắp kề cận sáng tối, cùng nhau trải qua mùa đông dài, hướng về mùa xuân. Đó sẽ là quãng thời gian quý giá mà hắn không dám mơ tưởng đến. Hai ngày nữa sẽ xuất phát. Tân Diệu mỉm cười nhìn người trong lòng. Hạ Thanh Tiêu, huynh đừng đến muộn, sẽ không muộn. Gặp nàng xong, lòng Hạ Thanh Tiêu an ổn. Đứng dậy cáo từ, Tân Diệu đưa tay, giữ lấy ống tay áo hắn. Hắn không còn là Bắc Trấn phủ sứ của Cẩm Y vệ nữa, chỉ mặc một chiếc trường bào thiên thanh không mới không cũ. Tay áo rộng thùng thình bị bàn tay thon gọn, trắng ngần nắm lấy, như bầu trời trong xanh sau cơn mưa hiện lên áng mây trắng, hòa hợp đến lạ kỳ. Ánh mắt trong trẻo của Hạ Thanh Tiêu lướt qua bàn tay ấy, bối rối nhìn về chủ nhân của nó. Thời gian trôi qua chậm rãi mà cũng nhanh chóng. Có những lúc hồi tưởng lại đêm Trung Thu, mọi thứ như đã là chuyện kiếp trước, nhưng phần lớn thời gian lại rõ ràng như mới hôm qua. Hắn nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm giác, nhưng mỗi lần nhớ đến, hắn chỉ cảm thấy căm ghét bản thân sâu sắc. Tân Diệu đoán, đêm đó có lẽ khiến lòng hắn không lúc nào dễ chịu, mới khiến hắn tiều tụy như thế này. Có lẽ, quen rồi sẽ tốt hơn. Hạ Thanh Tiêu, huynh cứ thế mà đi sao? Cách Chương.